Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, hết thảy căn nguyên. Canh 2, phóng xạ Frost. Có thể lý giải sau khi ăn vào sẽ biến thành một cái lò phản ứng hạt nhân. Hoặc là một viên nhà máy năng lượng nguyên tử. Nói chung, viên này Frost tràn đầy nguy hiểm. Có thể nói là thế giới cao cấp nhất Frost một trong. Sở hữu mạnh nhất năng lực phá hoại. Paramecer chính giữa mang năng lực hơn 1.000 năm trước. Nguyệt cầu người phát hiện viên này Frost tồn tại. Chính là từ Raptel phía trên cái kia vĩ đại quốc gia trông coi. Bởi vì nó quá nguy hiểm. Nguyệt cầu người đem đòi tới. Đồng thời thành công làm cho một vật ăn đi. Lại đem một số vật gì đó cài đặt ở thiên không chi chủ trên thân thể. Cho rằng là vĩnh hằng động lực. Cũng tương tự có thể tiêu diệt viên này Frost tồn tại. Nhưng mà nguyệt cầu người thật không ngờ. Bọn họ trước đây lưu lại các loại thủ đoạn. Cứ nhiên đều bị trộm đi. Thiên Long Nhân đạt được sau đó. Cũng không có cầm đi làm thăm dò vũ trụ sự tình. Mà là dùng để đánh thế giới. Cướp đoạt thế giới quyền khống chế lợi. Thiên không chi chủ trở thành thế giới nguy hiểm nhất chiến tranh khí giới. Sở hữu có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Bất đắc dĩ, nguyệt cầu người lại thiết kế đối phó vũ khí của nó. Chính là Minh Vương, Quang Minh Hào. Minh Vương động lực là lôi điện. Cần Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả trợ giúp. Bất quá bây giờ cũng không cần rồi. Revegapunk hoàn toàn có thể chế tạo ra điện cao thế khí. Hơn nữa, so với Ino cái này Loza khống chế lại còn tiện lợi hơn. Đây đều là nhờ vào nguyệt cầu người lưu lại phương chu thiết kế trợ giúp hắn. Mới có thể khiến cho hắn khôi phục Minh Vương. Ở Ponyglyph bên trong, kỳ thực còn có một đoạn ghi chép. Hủy diệt cổ đại binh khí chỉ có cổ đại khí giới. Mà hay là cổ đại khí giới. Trong đó giống nhau cũng không phải là khí giới. Mà là ngư nhân đảo công chúa. Nhân ngư công chúa được khen là khí giới. Cũng là bởi vì nàng có cường đại năng lực phá hoại. Hơn nữa nàng cũng là khắc chế thiên vương tồn tại. Nhà máy năng lượng nguyên tử ở vận hành thời điểm. Phải cần muốn một thứ mà thôi trợ giúp. Đó chính là thủy. Hơn nữa cần đại lượng thủy. Rất nhiều thủy. Cho nên thông thường có thể chứng kiến. Nhà máy năng lượng nguyên tử không phải ở cạnh biển chính là ở Đại Giang Đại Hà bên trong. Bởi vì cần đại lượng nước biển để làm nguội thân mình của nó. Uranus cũng không ngoại lệ. Thân thể của nó chính là một cái lò phản ứng hạt nhân. Ngày hôm qua bọn họ công kích mũ rơm đoàn hải tặc thời điểm. Vận dụng Thiên Long Nhân diệt thế. Coi như là đang giải phóng vũ khí hạt nhân giống nhau. Lò phản ứng hạt nhân cao độ nhiệt lượng có thể dùng thiên vương độ ấm thân thể kịch liệt tăng lên. Cho nên cần nước biển giảm nhiệt. Bằng không biết bởi vì nhiệt độ rất cao. Đưa tới lò phản ứng hạt nhân xảy ra vấn đề. Một ngày xảy ra vấn đề. Như vậy sẽ là một hồi kinh thiên động địa nổ lớn. Ở đương lượng lớn như vậy dưới tình huống. Một ngày lò phản ứng hạt nhân bạo tác. Đem sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thậm chí biết bởi vì nhiệt độ cao. Giết chết cả thế giới nhân. Uranus muốn chết rơi. Cần thủ đoạn đặc thù mới được. Trải qua thời gian dài xe phóng xạ ảnh hưởng. Thiên vương chỉnh thể kỳ thực đều là vũ khí hạt nhân cho dù là sắt thép cũng có thể biến thành vũ. Khí hạt nhân tồn tại. Kaido tuy là được xưng bất tử. Thế nhưng hắn là chân chính bất tử. Ở bách thú đoàn hải tặc cùng Luffy đám người thời điểm chiến đấu. Roy liền đã biết rồi bách thú Kaido sẽ bị thua. Nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì Gaban tồn tại. Ban đầu ở Kaido trên người ở lại vết thương người không là người khác. Chính là Gaban. Đây là ban đầu ở Dressrosa thời điểm. Roy cùng Don Quixote làm qua một cái giao dịch. Làm thế giới hắc ám đầu sỏ. Vô luận là thương nghiệp. Vẫn là tình báo chờ chút. Don Quixote có thể nói là thế giới vạn sự thông rồi. Trước đây nội dung giao dịch chính là Kaido lai lịch. Còn có Kaido vết thương bụng căn nguyên. Don Quixote cũng không có giấu giếm. Toàn bộ nói cho Roy nghe. Kaido lai lịch hắn nói qua là cùng Revegapunk có quan hệ. Bởi vì Kaido xuất hiện thời điểm. Đang ở Dressrosa. Hơn nữa chuyện này chiếm được Caesar xác định. Sau đó Roy thông qua cùng Dragon liên hệ mới biết được. Kaido lại là Vegapunk dùng huyết thống ước số chế tạo ra quái vật. Sau lại Roy lại hỏi thăm Kaido vết thương lai lịch. Don Quixote nói cho Roy, Kaido phải đi Wano sau đó bị thương. Sau đó hắn cũng không dám nữa tiến công Wano. Cái này đã nói lên, vết thương của hắn đến từ chính Wano. Trải qua Roy truy tra, cuối cùng mới biết được, Kaido thương thế trên người là tới từ ở Wano bên trong một ngoại nhân. Cũng chính là hải tặc vương bên người tay trái Scopper Gaban. Về Gaban làm sao có thể thương tổn Kaido? Roy cho tới nay đều cho rằng Gaban là fruit năng lực giả. Hỏi thăm lý giải Roger đoàn hải tặc gáp lão gia tử sau đó, Roy mới biết được, Gaban cũng không phải là fruit năng lực lấy. Hắn là một cái chiến đấu người điên. Một cái khí phách có thể cùng gáp tương đối quái vật. Chỉ bất quá hắn vẫn đánh không lại gáp mà thôi. Đã biết điểm ấy, Roy vẫn đang chăm chú Gaban rồi. Trông coi Kaido vết thương, Roy rất hoài nghi, chắc là thể hình to lớn vũ khí thương tổn được mới đúng. Bằng không sẽ không ở Kaido thân thể cao lớn bên trong lưu lại lớn như vậy diện tích vết thương. Quả nhiên bách thú đoàn hải tặc cùng mũ rơm đoàn hải tặc chiến tranh bạo phát. Gaban vì cho mình lão hữu Kozuki Oden báo thù đối chiến Kaido. Cuối cùng hắn lấy ra một cây đại chùy đi ra. Chỉ có một đầu ngón tay dáng dấp. Đâm vào Kaido ở trong thân thể. Kaido nhất thời chảy máu không ngừng. Cũng phát ra ngoài khó có thể tưởng tượng thống khổ kêu rên. Gaban một kích Kaido đánh bay ra ngoài. Nhưng mà thật không ngờ. Còn có một cái trạng thái khôi phục Luffy ở bên kia. Đánh tổn thương, cộng thêm Luffy công kích. Kaido rốt cục bởi vì vết thương không ngừng chảy máu. Lúc này mới bị Luffy kích bại. Cái kia hạt dưa rốt cuộc là cái gì Roy vẫn luôn ở hiếu kỳ. Thẳng đến ngày hôm qua chứng kiến Uranus sau đó hắn mới biết được. Nguyên lai là thiên vương một cây hạt dưa. Nhìn kỹ là có thể phát hiện. Thiên vương phần bụng, có hai cây hạt dưa. Uranus là rồng phương Tây. Lại bày biện ra bất đồng kim loại ánh sáng màu. Rõ ràng tương đối trắng sáng là phía sau bổ vào. Đi qua Kaido sự tình là có thể nhìn ra. Thiên vương thân thể ủng khủng bố cỡ nào sức uy hiếp. Cho dù là đụng tới, cũng có thể bị phóng xạ ảnh hưởng. Đối với bức xạ hạt nhân uy lực Roy so với ai khác đều biết. Chớ đừng nhắc tới OP thế giới là cái này quốc gia viết ra. Cái quốc gia nhưng là đã từng gặp nhiệt hạch oanh tạc. Hiển nhiên, ở cái kia vẽ một chút nhân xem ra. Sở hữu có thể chân tránh hủy diệt thế giới cũng chỉ có phóng xạ những thứ này. Ngày hôm qua cái bị đánh nổ khu vực. Roy phái người ăn mặc phòng biến hóa phục vào đi xem qua rồi. Đã trở thành một cái tử vực. Không có bất kỳ một điểm sinh vật động tĩnh. Phụ cận một cái đảo nhỏ cũng đã biến mất. Còn có mấy mười cái đảo nhỏ bị vĩ đại sóng biển công kích. Thiên vương uy lực quá kinh khủng. Không thể không cảnh giác. Không thể không cẩn thận. Làm cự long há mồm ra nhắm ngay Roy thời điểm. Mặt đất ISO động. Trọng lực ngũ tầng. Ngoặc kép. PS nào đó cái quốc gia đệ nhị thế chiến sau khi bị thế nào mọi người đều biết. Cho nên thiên vương năng lực là phóng xạ. Kỳ thực cũng là cá trình suy đoán. Đề cử thư lần thứ hai nguyên chi liệp sát nhân vật chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.